Tiếp theo ánh mắt quét qua trên mặt của nho sinh kia một chút, thần sắc khẽ thay đổi. Nhưng một chút trì hoãn này đã khiến cho hai tu sĩ đang chiếm thượng phong rốt cuộc đã phát hiện ra độn quang của Hàng Lập trong vòng trăm trượng. Hai gã tu sĩ đang điều khiển kiến cánh khổng lồ vội vàng dùng thần thức quét tới, kết quả là sắc mặt cả hai đồng thời đại biến. Không biết vị tiền bối nào giá lâm nơi này, giảng bối là đệ tử Ngự Linh Tông thăm bái tiền bối. Hai gã tu sĩ chiều cao bất đồng nọ vội vàng thu lại pháp bảo, chỉ để lại cái đám kiến cánh lớn kia tiếp tục dây dưa cùng với ba nam nữ tu sĩ nọ, còn bản thân thì phi độn đến một bên xa xa nhìn Hàng Lập ôm quyền thi lễ. Ngự Linh Tông, hay ngươi là Ma Tông tu sĩ? Vừa nghe lời ấy, Hàng Lập dứt khoát bay tới phía trên đầu của bọn họ, sau khi dừng lại động quang liền lộ ra thân hình. Ngươi là Lạc Vân Tông Hàng tiền bối. Tu sĩ cao trong đó sau khi thấy rõ hình dáng của Hàng Lập thì lập tức thất thanh kêu lên. Ngươi nhận biết ra ta hả? Hàng Lập nhìn người này liếc mắt một cái nhàn nhạt hỏi. Dạ, giảng bối từng tham gia vào cuộc chiến biên giới nên từng gặp qua và chứng kiến Hàng tiền bối đại triển thần thông ạ. Tên tu sĩ Ngự Linh Tông kia trong lòng vô cùng bất an, nhưng biểu hiện bên ngoài lại càng thêm cung kính trả lời. Các ngươi nhận biết ta cũng tốt. Ta mặc dù không muốn nhúng tay vào chuyện của các giảng bối các ngươi, nhưng là ta cùng Hoàng Phong Cốc có chút quen biết cũ. Các ngươi đem linh trùng này thu lại đi. Trận đấu hôm nay dừng ở đây là được rồi. Hàng Lập cũng không khách khí, tinh quang trong mắt chợt lóe, nói thẳng vào vấn đề. Vừa nghe Hàng Lập nói vậy, hai người này liếc mắt nhìn nhau một cái, không khỏi chần chừ. Sao vậy? Hai vị đạo hữu cảm thấy có khó khăn gì sao? Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, khẩu khí có chút bất thiện. Nếu là tiền bối phân phó thì giảng bối tất nhiên phải tuân mệnh rồi. Tu sĩ có vóc dáng cao to cũng cơ trí, vừa thấy Hàng Lập có chút mất hứng thì tim khẽ nhói lên một cái, đập thình thịch. Hắn thầm kêu mình hồ đồ, nếu cái vị tiền bối này mà nhúng tay vào việc này thì bọn họ còn dám chần chờ sao? Nên hắn lập tức đáp ứng. Tiếp theo hắn liếc mắt nhìn qua tu sĩ khác, hai người trên tay vội vàng bắt quyết, đánh ra từng đạo pháp quyết, đồng thời tế ra hai cái túi linh thú giữa không trung. Nhất thời cái đám kiến cánh đang dây dưa không ngớt với ba nam nữ tu sĩ kia lập tức hướng không trung bay đi, rồi như ông vỡ tổ tiến vào trong túi linh thú. Ba nam nữ tu sĩ tự nhiên cũng đã sớm nhìn thấy Hàng Lập, vốn vừa mới bị độc phấn của kiến cánh công kích nên không nghe rõ Hàng Lập cùng đối thủ nói chuyện gì, nhưng bây giờ lại thoát vây một cách kỳ diệu thì tự nhiên là biết rằng chuyện này cùng với Hàng Lập có liên quan. Ba người này trong lòng mừng rỡ, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng vội vàng hướng tới Hàng Lập mà bay tới. Nhưng vào lúc này, hai gã ma tu của Ngự Linh Tông không biết là do sợ hãi Hàng Lập hay là không muốn cùng ba gã nam nữ tu sĩ nọ ở cùng một chỗ nên cẩn thận nhìn Hàng Lập rồi nói. Không biết tiền bối còn có chuyện gì phân phó cho giảng bối nữa không vậy? Giảng bối nhất định tận tâm làm. Không có gì nữa, hai người có thể rời đi rồi. Hàng Lập tựa hồ đoán được tâm tư của hai người này nên khoát tay ra hiệu, lạnh nhạt nói. Dạ, vậy thì giảng bối trước hết xin cáo từ. Hai người này vừa nghe nói như thế như được đại xá, vội nhìn Hàng Lập thi lễ rồi lập tức hóa thành lưỡng đạo lục quang hướng phía xa xa phá không bay đi. Mà lúc này ba người nho sinh cẩm bào mới bay qua đây, nhìn thấy Ngự Linh Tông tu sĩ thoát đi, ba người tự nhiên kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó nho sinh độ tuổi trung niên cầm đầu mấy người này liền tiến lên thi lễ, vẻ mặt kính cẩn nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương cứu, huynh mỗi ba người giảng bối cảm kích vô cùng, không biết tiền bối tôn tính đại danh là gì vậy? Nho sinh này vừa thấy Hàng Lập tuổi còn trẻ như thế thì trong lòng rất kinh ngạc, rồi lại cảm giác khuôn mặt của Hàng Lập có chút quen thuộc, phảng phất đã gặp qua ở nơi nào đó. Ngươi là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc hả? Hàng Lập cũng không có trả lời đối phương, mà không chút đổi sắc liền hỏi ngược lại. Giảng bối là Hoàng Phong Cốc Trần Sáu Thiên, đây là hai huynh muội kết nghĩa, bọn họ là đệ tử của Hóa Đao Ổ. Dám hỏi tiền bối có quen biết cùng lãnh hồ sư tổ sao? Nho sinh này cẩn thận nói. Hắn thấy Hàng Lập cũng không phải là người cao nhân lục phái, nhưng lại ra tay tương trợ, tự nhiên nghĩ vị Nguyên Anh kỳ tiền bối này sợ rằng là cùng lệnh hồ lão tổ có giao tình gì. Trần Sáu Thiên, ngươi là người của gia tộc Trần Thị hả? Hàng Lập trên mặt hiện lên thần sắc khác thường. Tiền bối cũng biết gia tộc của giảng bối hả? Nho sinh này cảm thấy kinh ngạc. Hàng Lập trầm mặt, một lần nữa đánh giá nho sinh này vài lần, khiến cho ba người đối diện có chút lo sợ bất an. Trần Thị gia tộc là một trong tam đại tu tiên gia tộc phụ thuộc Hoàng Phong Cốc, ta như thế nào lại không biết chứ? Ngươi cùng Trần Sáu Thiến có quan hệ gì vậy? Hàng Lập nhẹ thở ra một hơi rồi chậm rãi hỏi. Tiền bối biết gia muội? Nho sinh ngẩn ngơ, giật mình nói. Trần Sáu Thiến là muội muội của ngươi hả? Hàng Lập mặc dù đoán được vài phần, nhưng khi nghe được đối phương nói như thế thì vẫn lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mà nho sinh trước mặt lại càng không nghĩ ra, không biết vị cao nhân trước mắt cùng muội muội của mình có quan hệ như thế nào. Trần Sảo Thiến vẫn tốt chứ? Hàng Lập thần sắc bất định hơn nửa ngày rồi chậm rãi hỏi. Gia muội cũng không phải là kết đan tu sĩ, từ hơn trăm năm trước gặp phải một hầu quái bệnh nên đã qua đời rồi. Trần Sảo Thiên mặt mang vẻ cổ quái trả lời. Qua đời? Hàng Lập nghe vậy chợt thấp giọng thì thào một câu, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Trần Sảo Thiến xinh đẹp như hoa, cũng nhớ tới cái tràng cảnh nữ nhân này lần cuối cùng cùng mình du sơn đã thổ lộ tiếng lòng, người không khỏi có chút giật mình, có chút si ngốc. Tiền bối nhận biết được tiểu muội hả? Trần Sảo Thiên thấy ánh mắt của Hàng Lập có chút quái dị, một hồi lâu sau không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Đương nhiên là biết rồi, năm đó gặp mặt lệnh muội lần cuối cùng thì chỉ nghe nàng nói là nàng phải lập gia đình. Chỉ là sau đó ma đạo xâm lấn, không biết hôn kỳ của nàng có được cử hành hay không. Hàn Lập đem bi ai trong lòng miễn cưỡng đè nén, bình tĩnh nói. Tiểu muội năm đó cũng chưa gả cho người ta, lúc ấy gia tộc muốn cùng Trần gia chúng ta làm đám hỏi thì đột nhiên lại ngã theo phe ma đạo. Trần gia chúng ta tự nhiên cũng không có khả năng để Trần Sảo Thiến gả cho bọn họ. Sau đó gia muội trở nên trầm mặc ít nói, đối với nam nhân cũng không quan tâm vì vẫn độc thân đến cuối đời. Trần Sảo Thiên chần chờ một chút rồi đem chuyện Trần Sảo Thiến năm đó nói cho cao nhân trước mắt. Hiện tại hắn nhìn thấy Hàn Lập, thấy dung nhan trẻ trung của hắn thì rốt cuộc nhớ tới một sự tình được đồn thổi ở trong tông môn. Thần sắc không khỏi có chút khác thường. Không lập gia đình sao? Hàn Lập trong mắt hiện ra một tia dị sắc, theo sau là nhìn bầu trời không nói câu nào. Một hồi lâu sau, hắn mới cúi đầu nhìn Trần Sảo Thiên đạm giọng nói. Ta là ai? Nhìn thần sắc ngươi tựa hồ cũng đã đoán ra rồi, ta sẽ không nói thêm điều gì nữa. Nơi này bây giờ chánh ma tề tụ, các ngươi nếu là vị trí bảo trong trụy ma cốc mà đến thì tốt nhất là tự bảo trọng đi. Hàng Lập nói xong lời này không để ý tới ba người nữa, linh quang quanh thân chợt lóe lên, hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi. Ba người nho sinh ngay cả lời chào cũng không kịp nói ra, Hàng Lập trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Ba người nam nữ tu sĩ đứng tại chỗ có chút sững sờ. Đại ca, vị tiền bối này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? Chẳng lẽ cùng Trần gia các ngươi có quan hệ sâu xa gì hả? Nữ tu kia sau khi có phản ứng trở lại thì không nhịn được lập tức hỏi. Sâu xa gì chứ? Trần gia chúng ta nào có tư cách cùng người này có quan hệ gì chứ? Nếu ta đoán không sai á, thì tục danh vị tiền bối này hẳn là các ngươi cũng có thể biết đến một chút đó. Người này ngày xưa xuất thân từ Hoàng Phong Cốc chúng ta, ngày nay lại từng từ trong tay của Mộ Lan Thần Sư toàn vẹn thoát ra, tại biên giới đại chiến, đại phá thánh cầm của Mộ Lan, sau đó lại trảm sát Tấn Quốc Ma Tù trưởng lão nữa. Người nọ hóa đầu ổ các ngươi cũng không có xa lạ gì, vừa mới nghe vị tiền bối này nói thì tựa hồ cùng thất muội đã qua đời của ta có quan hệ, việc này có chút kỳ quái. Trần Sảo Thiên nhìn phương hướng của Hàng Lập biến mất có chút mê mang nói. Cái gì, đây chính là người trong lời đồn hả? Quả nhiên là bộ dáng trông còn rất là trẻ. Nghe nói về bối phận ban đầu, người này ngày xưa cũng là đồng môn trong lục phái, bây giờ lại có thần thông như vậy, thực sự là chuyện khó tin mà. Nữ tu nọ tự hồ đối với sự tình của Hàng Lập không biết ít, sau khi thất kinh thì thất thanh nói. Không sai, người này ngày xưa nhập môn vào Hoàng Phong Cốc chúng ta, thì ta mới vừa trúc cơ thành công. Sau đó người này lại cùng đám người đại ca, thất muội đồng loạt tham gia huyết sắc thí luyện, từ đó về sau tiến bộ không ngừng. Bây giờ dĩ nhiên địa vị cũng chỉ thấp hơn Thiên Nam Tam Đại tu sĩ thôi, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng được mà. Trần Sảo Thiên khẽ thở dài một hơi rồi nói. Ta nghe nói lệnh hầu sư bá của Quý Cốc từng muốn khuyên người này quay về Hoàng Phong Cốc, nhưng người này tựa hồ không muốn trở về, thật có chuyện này hả? Một vị nam tu mặc lam bào khác tò mò cũng mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm nữa, nhưng liệu có thể là có việc này sao? Trần Sảo Thiên chần chờ một chút rồi mới hàm hồ mà nói, tựa hồ cho dù đối mặt với hai huynh muội kết nghĩa hắn cũng không nguyện ý nói thêm cái việc này. Cũng may hai vị nam nữ tu sĩ này cũng không có hỏi tiếp. Nam tu áo lam thì chuyển giọng nói. Lúc này đây cũng như xem ra là chúng ta gặp may mắn rồi. Thứ nhất là đại ca vừa mới luyện chế được cái kim thương ngân bút pháp bảo, có thể dùng để ngăn trở đại bộ phận phấn độc của mấy con kiến cánh kia. Thứ hai là có cái vị hàng tiền bối này can thiệp, nên cuối cùng chúng ta mới không nguy hiểm gì mà vượt qua kiếp nạn này. Nói vậy, nhưng chỉ cần chờ đại ca đem kim thư luyện hóa hoàn toàn thành công, thì ta cũng sẽ không e ngại dân thị huynh đệ nọ nữa rồi. Đúng vậy, ta trước kia cũng biết Trần thị gia tộc có kim thư ngân bút thổ truyền pháp khí, nhưng không nghĩ tới lại thực sự có phương pháp luyện chế pháp bảo đồng dạng. đại ca trước kia chỉ dùng một cái phi kiếm mà thôi. Nữ tu cũng cảm thấy hứng thú mà nói. Trần gia đệ tử chúng ta sử dụng kim thư ngân bút pháp khí, kỳ thật là chỉ ứng chiếu theo cái bộ pháp bảo này mà phỏng chế thôi. Di huynh mặc dù đã ngay từ đầu đã nghĩ tới cái việc luyện chế thử cái pháp bảo này, nhưng vẫn không có cách nào kiếm đủ tài liệu được. Cũng chỉ có thể trước tiên luyện chế một thanh phi kiếm để sử dụng mà thôi. Cũng may mắn là sau mấy năm tích cóp cuối cùng đã đem cái pháp bảo này luyện chế xong. Hy vọng tại trụy ma cốc có thể phát huy công dụng. Trần Sảo Thiên sau khi cười cười thoáng giải thích vài câu, nhưng sau đó sắc mặt nghiêm lại, nói tiếp. Được rồi, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta sau này nên cẩn thận một chút thì hơn. Theo như lời hàng tiền bối vừa nói đó, những người dám để tâm dòm ngó trụy ma cốc thì đều không phải là nhân vật tầm thường. Ba người chúng ta nên cẩn thận là trên hết. Tốt nhất là tìm được sư huynh đệ lục phái khác, kết bạn cùng nhau là tốt nhất. Đại ca nói rất có lý. Được rồi, cứ theo lời đại ca mà làm đi. Đôi nam nữ tu sĩ nọ liên tục gật đầu. Vì vậy, ba người cũng không ở lại đây thêm mà cũng hóa thành ba đạo trường hồng bay đi. Ở rất xa, trái tim của Hàng Lập sau khi dấy lên một hồi xúc động thì cuối cùng cũng đem nỗi niềm thương nhớ đối với Trần Sảo Thiến tạm thời đè nén xuống, vùi sâu tận đáy lòng. Sau đó, hắn điều chỉnh tinh thần trở nên phấn chấn rồi tiếp tục đi tới. Mấy canh giờ sau, hắn mơ hồ nhìn thấy Vạn Linh Sơn. Trong mắt hắn đã hiện lên cảnh sắc bên ngoài sơn mạch, nơi đây chướng khí cực kỳ mỏng manh, cây cối xanh tươi cùng sơn lĩnh cao vút, tất cả đều có thể lờ mờ thấy được. Sơn lĩnh này không thể nói là hùng vĩ, nhưng một chữ lớn đủ để khái quát tất cả. Trong tầm mắt nhìn chỉ thấy một dải hắc tuyến chạy dài ngút tầm mắt, không thấy điểm cuối. Hàng Lập giảm độn tốc xuống, hướng về phía phụ cận khu vực xem xét một chút. Khu vực phụ cận vẫn im ắng, chưa thấy có bóng dáng tu sĩ khác, nhưng Hàng Lập thần sắc bình tĩnh, sau khi bay thêm một đoạn nữa thì chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhất thời thần thức cuồng đại có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, bắt đầu bao phủ phạm vi phương viên hơn trăm dặm nhanh chóng tìm kiếm. Một lát sau, mí mắt của Hàng Lập khẽ động rồi nhanh chóng mở mắt ra. Sắc mặt của hắn không chút thay đổi, thúc đẩy độn quang. Một đạo thanh hồng nghiêng nghiêng phá không bay đi, hướng một mục tiêu phía trước. Sau thời gian độ gần một chén trà nhỏ, đạo thanh hồng đã bay tới phía trên một tiểu sơn. Ở nơi đây, đang có hai gã tu sĩ, một già một trẻ, mặt đối mặt khoanh chân ngồi nói chuyện với nhau. Thanh hồng chói mắt chợt lóe lên hiện ra trên đỉnh đầu của hai người. Quang hoa vừa thu lại, thân ảnh của Hàng Lập trực tiếp hiện ra giữa không trung. Hai người này tự nhiên bị hù dọa cho giật mình, vội vàng nhảy dựng lên. Lão giả vẫn còn có thể bảo trì trấn định, nhưng cái tên thiếu niên kia thì vẻ mặt đầy kinh hoảng. Hai mắt Hàng Lập đảo qua hai người này một cái thì thấy hai người này tu vi thật sự là không cao. Lão giả là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thiếu niên thì chỉ ở tầng 5 tầng 6 của luyện khí kỳ. Thật không biết tu vi thấp như thế lại chạy đến Vạn Linh Sơn này làm gì. Lúc này lão giả đồng dạng dùng thần thức đảo qua người của Hàng Lập. Lấy tu vi của hắn tự nhiên không cách nào nhìn ra được cảnh giới của Hàng Lập, nên trong lòng rất là hoảng sợ, vội vàng muốn tiến lên dùng đại lễ tham bái. Nhưng lúc đó ở trên không trung cũng đã truyền đến thanh âm Hàng Lập lạnh lùng nói: "Không cần kinh hoảng, đi tới phường thị gần nhất thì đi theo hướng nào vậy? Chỉ cho ta một chút." Thanh âm Hàng Lập không một tia cảm tình, ngữ khí tràn ngập vẻ áp bức. "Ê, dạ, hướng phía tây hơn 400 dặm có một phường thị mới mở, ở tiền bối đi thêm một chút nữa là có thể thấy rồi." Lão giả nghe vậy trong lòng cũng trấn định, mặt hiện lên vẻ cung kính vội vàng nói: "Hơn 400 dặm hả? Ta biết rồi." Sau lời nói đó, thanh quang chớp động, Hàng Lập đã biến mất không thấy bóng dáng. Lão giả cả kinh vội vàng nhìn lại, nhưng lại phát hiện ra một đạo thanh hồng sớm đã ở ngoài trăm trượng. Hơn nữa sau khi chợt hiện lên vài cái thì đã hóa thành một quan điểm biến mất không thấy đâu. Lão giả này cùng thiếu niên kia cả kinh, đồng thời trợn mắt há mồm. Hơn 400 dặm về phía tây đích xác có một tòa nhà vô cùng đơn sơ, dùng hóa thạch thuật tạm thời xây dựng nên một cái tiểu phường thị. Tu sĩ bên trong rất ít, không có mấy người. Hàng Lập đối với việc này cũng không thèm để ý. Tại một số cửa hàng bán tài liệu, sau khi hắn mua một khối lượng lớn tài liệu cần thiết thì lập tức đi ra, bay thẳng về phía sơn mạch. Sau khi hắn xâm nhập vào sơn mạch hơn 10 dặm, mắt thấy chướng khí ở trong núi bắt đầu dày hơn nhiều. Hàng Lập tùy ý tìm một tiểu sơn rồi hạ xuống. Việc khai mở động phủ tạm thời đối với Hàng Lập đã sớm là một việc đơn giản. Hơn 10 khẩu phi kiếm đều xuất động ra. Một khắc sau, một cái động phủ loại nhỏ có chút đơn sơ đã xuất hiện trong lòng tiểu sơn. Sau khi hoàn thành, bèn xem lại động phủ này một chút, Hàng Lập hài lòng gật đầu. Lúc này tại phía ngoài động phủ bố trí hai cái pháp trận che mắt đơn giản, rồi tiến vào trong động phủ. Trước tiên hắn thả ra Ngân Nguyệt ra, để cho nàng ở trong động phủ tự tu luyện, rồi lại đem Thiên Tuyệt Ma Thi thả ra để nó tiếp tục nhập thổ trong một thời gian. Sau đó Hàng Lập mới mang theo đại lượng tài liệu tiến vào mật thất trong động phủ. Ở trong mật thất, Hàng Lập khoanh chân ngồi xuống rồi đảo tay lấy ra tấm ngọc giản mà Đại Diễn Thần Quân đưa cho hắn, bắt đầu tự nghiên cứu hai loại phương pháp luyện chế kết đan khôi lỗi bên trong. Hai loại khôi lỗi này cùng với việc luyện chế cử viên khôi lỗi cấp bậc trúc cơ kỳ đem ra so sánh thì có sự bất đồng thật lớn. Hai loại khôi lỗi này chỗ ưu chỗ khuyết phi thường rõ ràng, hiển nhiên là làm cho người ta tự động lựa chọn tiến hành luyện chế. Một loại là khôi lỗi hình thái cự quy, da dày thịt béo, cho dù bị nguyên anh kỳ tu sĩ công kích cũng có thể chống đỡ được 5-3 đòn. Bên cạnh đó, trong miệng có thể phun ra lôi hỏa cầu, uy lực có thể so với một đòn toàn lực của tu sĩ kết đan trung kỳ. Khuyết điểm duy nhất là hình thể vụng về, di chuyển chậm chạp. Một khi bị tu sĩ cận thân công kích thì lập tức biến thành bia ngắm, không hề có sức phản kháng. Một loại khác là hổ yêu, hình thái khôi lỗi thì lại trái ngược. Loại khôi lỗi này không thể công kích từ xa, hơn nữa lực phòng ngự cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng lại rất là nhanh nhẹn, hành động giống như gió. Một đôi hổ trảo có thể phóng ra, trảo mang lớn đến nửa thước, trảo mang trong suốt có thể dễ dàng xé rách vòng bảo hộ của tu sĩ kết đan bình thường. Đây hoàn toàn là hình thái khôi lỗi cận chiến. Hàng Lập sau khi xem rõ ràng đặc điểm của hai loại khôi lỗi này thì không chút nghĩ ngợi, chuẩn bị luyện chế cả hai loại mỗi thứ một ít. Theo đó mới có thể dễ dàng ứng phó với tình huống phức tạp ở trong trụy ma cốc. Trong lòng chủ ý đã định, Hàng Lập đem tâm thần tiến vào trong ngọc giản, đem toàn bộ tâm tư đặt trên phương pháp luyện chế. Suốt 3 ngày 3 đêm ở trong mật thất, Hàng Lập không chút đổi sắc, đã tọa dưới đất, thân hình không nhúc nhích. Nhưng vừa sang đến ngày thứ tư thì thần sắc của Hàng Lập khẽ động, hắn khẽ liếm môi, đem thần thức từ trong ngọc giản rút ra. Sau đó hắn hơi trầm ngâm một chút, rồi đột nhiên bàn tay khẽ đảo, bạch quang hiện lên rồi tấm ngọc giản biến mất. Sau đó hắn lấy túi trữ vật bên hông ra, hướng lên không trung ném đi. Nhất thời, từ trên không trung phun ra luồng ánh sáng màu trắng, tiếp theo vô số tài liệu luyện khí từ trong đó bay ra. Các loại gỗ trân quý, thiết tinh thường thấy, tinh thạch các màu, ngọc hạp lớn nhỏ. Một lát sau, mấy thứ này đã chất đống ở trước mặt Hàng Lập. Hàng Lập nhìn túi trữ vật này ngoắc một cái, đem nó một lần nữa thu vào trong tay rồi dắt tại bên hông. Tiếp theo hắn khẽ chuyển ánh mắt, nhìn cái đống tài liệu trước mắt chăm chú suy nghĩ. Một lát sau, ánh mắt hắn rơi trên một khối thiết mộc đen thui. Hắn hít sâu một hơi, nhìn nó rồi nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Thiết mộc này không một tiếng động bay lên phiêu phù ở trên không, rồi chậm rãi bay về phía Hàng Lập. Đại môn mật thất của Hàng Lập suốt mấy tháng không có mở ra. Thời gian này Ngân Nguyệt thay Hàng Lập lưu ý tình hình bên ngoài của động phủ, nhằm tránh khả năng Hàng Lập bỏ lỡ thời cơ tiến vào trụy ma cốc. Theo chướng khí ngày càng mỏng manh của sơn mạch, tu tiên giả phụ cận Vạn Lĩnh Sơn bỗng tăng hẳn lên. Hơn nữa phần lớn đều tụ tập lại một khu vực bên cạnh Hiệp Hoa Thành. Bởi vì để tiến vào sơn mạch thì khu vực này gần hơn những nơi khác cả nửa lộ trình. Các tông phái nhận được lệnh bài thâm nhập trụy ma cốc, điều để các tu tiên giả lục tục tiến tới, cũng có rất nhiều người lập động phủ tạm thời giống Hàng Lập để cư trú. Hàng Lập bố trí pháp trận tại bên ngoài của động phủ cũng không phải là đỉnh cấp cấm chế gì đó. Có không ít tu sĩ tu vi cao thâm đều phát hiện được động phủ của Hàng Lập, thậm chí còn có người đến đây để bái phỏng một chút. Kết quả vô lượng lội truyền âm phù nào ném vào bên trong thì đều không có một chút hồi âm nào. Từ đó cái đám tu sĩ này cũng hiểu được chủ nhân động phủ không muốn gặp khách từ bên ngoài đến. Mặc dù có một ít tu sĩ cảm thấy không cao hứng, nhưng do không biết rõ ràng chủ nhân là người phương nào nên cũng không dám lỗ mãng xông thẳng vào, nhằm tránh mạo muội rồi kết hạ cừu gia lợi hại. Bất quá kiểu bế quan không tiếp khách như Hàng Lập cũng không phải là chuyện quá lạ lùng gì. Đám tu tiên giả vô luận là lúc đầu tâm cao khí ngạo như thế nào thì khi chuẩn bị vào đệ nhất hung địa của Thiên Nam cũng đều phải cẩn thận vô cùng. Hơn nữa trước khi tiến vào trụy ma cốc, họ đều cố gắng kéo bè kéo cánh, hoặc tập hợp dăm ba người thành một đội, hoặc kết bằng hữu nhiều thêm. Vì vậy hàng loạt đoàn thể lớn nhỏ khác nhau được hình thành. Mặc dù không thể nói là nhiều người thì chiếm được nhiều tiện nghi hơn trong khi tìm bảo vật, nhưng nhiều người thì gặp nguy hiểm thì tỷ lệ giữ mạng đích xác là cao hơn. Ôm ý nghĩ này, cho nên dù các tu sĩ trước đây vẫn thường thích độc lai độc vãng ở đoạn thời gian này cũng bắt đầu không kiên nể mà kết giao thêm một ít bằng hữu. Lúc này, mắt thấy chướng khí ở trong núi dần dần rút đi, Ngân Nguyệt đang bảo vệ động phủ rút cuộc cân nhắc rồi gọi Hàng Lập từ mật thất ra, cho nên cuối cùng đại môn mật thất rút cuộc cũng mở ra. Hàng Lập từ bên trong không chút hoang mang đi ra ngoài. Trải qua hơn tháng bế quan luyện chế, Hàng Lập trước sau đã luyện chế thành hơn 30 khôi lỗi. Quy hình cùng hổ yêu khôi lỗi mỗi thứ đều chiếm một nửa. May mắn Hàng Lập lúc đầu tại Loạn Tinh Hải thu được đại lượng tinh hồn của cao giai yêu thú, cho nên mới có thể thuận lợi như thế. Nếu không, cho dù tài liệu đầy đủ, không có nhiều tinh hồn cao giai yêu thú thì cũng vứt đi mà thôi. Kết quả, cho dù kẻ nghiên cứu khôi lỗi thuộc hàng đầu là đại diễn thần quân, sau khi thấy Hàng Lập lấy ra từng cái cao giai yêu hồn, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc kêu lên một tiếng tiểu quái vật, rồi sau đó mới ngậm miệng không dám nói nữa. Các tài liệu còn lại, mặc dù còn thừa để luyện chế thêm một ít, nhưng Hàng Lập tính ra thời gian không đủ, mà dù có luyện chế cũng chỉ thêm được 3-4 con nữa mà thôi, cũng không có tác dụng quá lớn, vì thế nên hắn mới từ mật thất đi ra. Ngân Nguyệt hướng Hàng Lập bẩm báo một ít chuyện phát sinh bên ngoài khi hắn luyện chế khôi lỗi. Sau khi Hàng Lập cẩn thận nghe xong thì chỉ là gật đầu mà không có nói thêm gì cả. Sau đó, hắn đi sang một gian mật thất khác để quan sát khối thiên ma sát thi. Khối ma thi hết thảy đều bình thường thì Hàng Lập mới hài lòng đem nó thu hồi lại. Sau đó lại đem yêu hồn Ngân Nguyệt thu vào trong tay áo rồi mới ra khỏi động phủ. Hàng Lập vẫn chưa lập tức phi độn rời đi nơi đây ngay, mà đứng ở trên đỉnh núi gần động phủ, khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức thả ra, chậm rãi quét qua các vị trí mà các tu sĩ tụ tập cùng các động phủ lớn nhỏ tại phụ cận. Lấy thần thức cường đại của Hàng Lập, cho dù các lão quái vật nguyên anh sơ kỳ cũng đều không cách nào nhận thấy sự dò xét từ thần thức của Hàng Lập. Kết quả, ngoài một số hơi thở đặc biệt cường đại, cùng một ít nơi có cấm chế ra thì hết thảy động phủ tỉnh tại phương viên trăm dặm đều được Hàng Lập nắm lấy. Một lát sau, Hàng Lập mở hai mắt ra, nhướng mày khẽ lắc đầu. Hắn vẫn chưa tìm được người muốn tìm. Sau một lúc suy nghĩ, rồi tinh quang quanh thân chợt khởi, hóa thân thành một đạo thanh hồng sắc, hướng tòa phường thị tại phụ cận mà đụng đi. Lấy tình huống hiện tại, ở đó chắc chắn sẽ cho hắn một ít tin tức quan trọng. Phường thị cũng ở gần động phủ, ngay bên cạnh tòa Vạn Lĩnh Sơn Mạch. Đây là một phường thị do một gia tộc tu tiên ở Đông Vũ Quốc tự mở ra. Gia tộc này ở đây cũng đã lâu, cho nên khi thấy có nhiều người tìm đến Trụy Ma Cốc để tầm bảo, nên rất nhanh nhạy, tự mở một phường thị cung cấp nguyên vật liệu, tin tức hữu dụng. Kết quả là họ cũng chẳng quan tâm tới việc tiến vào Vạn Lĩnh Sơn Mạch để tầm bảo, mà hoàn toàn tập trung vào sinh ý này. Những cao giai tu sĩ tiến được vào bên trong, cũng như số lớn tu sĩ phổ thông thừa dịp chướng khí bắt đầu mỏng manh, đã ở bên ngoài sơn mạch thu hoạch được chút đỉnh. Hiện tại, một tiệm thuốc đơn sơ ở trong phường thị, một đôi nam nữ tu sĩ mặc bạch y đang chỉ vào một loại linh dược. Sau đó họ cùng trưởng quỹ bàn với nhau cái gì đó. Một lát sau, có vẻ song phương đàm thoại việc giao dịch đã xong. Đôi nam nữ tu sĩ trả một số linh thạch rồi mang sắc mặt vui mừng cầm lấy linh dược này ra khỏi tiệm thuốc. Di sư muội nè, lần này chúng ta dẫn khí không tệ đó. Mới vừa đến phường thị này không lâu đã mua được kim linh tử này rồi. Linh dược này muội cũng tìm khá lâu rồi. Cho tới bây giờ muội có thể bắt đầu luyện chế loại đan dược đó rồi đó. Thanh niên tướng mạo nho nhã, giờ phút này đi trên con đường lớn của phường thị, vẻ mặt tươi cười, rướn người đến bên cô gái bên cạnh rồi nói: "Đây cũng là nhờ Bạch sư huynh cho mượn linh thạch thôi, nếu không muội cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội hiếm có này mất." Nữ tử bạch sam tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa tầng nước long lanh, tựa hồ có vài phần mị hoặc trả lời: "Chuyện của sư muội cũng chính là chuyện của di huynh rồi, điểm linh thạch này có tính gì đâu chứ?" Bạch y thanh niên mặc dù đau lòng vì mới vừa rồi tiêu phí khá nhiều linh thạch, nhưng biểu hiện lại giống như là chẳng quan tâm, hồng mang lại niềm vui cho nữ tử bên cạnh. Đôi môi hoa đào đỏ mọng của bạch y nữ tử cười cười, đang muốn nói cái gì đó thì đối diện đã có một người đón đầu hai người. Hắn vung tay, một đạo hoàng mang trực tiếp bắn về phía hai người. Nam tu sĩ bị dọa cho phát sợ, trong tay bạch quang chớp động, tiềm thức dùng một tay che trước mặt nhằm chặn cái hoàng mang lại. Nhưng lúc này mới phát hiện ra đó chỉ là một cái lệnh bài màu vàng mà thôi. Thi cực lệnh, người là hàng tiền bối. Thanh niên vừa nhìn thấy cái lệnh bài này thì lấy làm kinh hãi, sau đó ngẩng đầu nhìn kỹ người nọ, rồi không khỏi kinh hãi thốt lên một tiếng. Người mặc thanh bào phía đối diện thần sắc lạnh nhạt, hóa ra đây đúng là Hàng Lập vừa vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phường thị. Mà tên thanh niên kia lại chính là đệ tử của Thiên Cực Môn, Bạch Thư Quân mà năm đó từng gặp Hàng Lập. Hàng Lập vừa đến phường thị liền lập tức dùng thần thức phát hiện ra người này, trong lòng không khỏi vui vẻ. Có người này, hẳn là hắn có thể liên lạc được với sư phụ của hắn, vì lỗ vị anh của Thiên Cực Môn kia. Bất quá hắn cũng chẳng có ấn tượng quá tốt với thanh niên này, nên cũng chỉ biểu lộ ra vẻ lạnh lùng mà thôi. "Ta có chuyện muốn đi gặp lệnh sư, Bạch đạo hữu hay là mang ta đi gặp luôn chứ?" Hàng Lập không khách khí nói thẳng, trong lời nói tràn ngập sự áp đặt, không cho đối phương chút ý tứ phản đối nào. "Tiền bối muốn gặp gia sư hả? Chuyện này được rồi, ta sẽ dẫn đường cho tiền bối." Thanh niên nghe xong lời đó của Hàng Lập, đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau đó kiểm tra cẩn thận lại cái lệnh bài trong tay thì miệng lập tức cung kính đáp ứng. Hàng Lập ở trước mặt này không còn là một người vừa tiến giai thành Nguyên Anh sơ kỳ như năm đó nữa, mà đã là tồn tại kinh khủng chỉ dưới tam đại tu sĩ. Vì Bạch Thư Quân này đã sớm vì cử chỉ liều lĩnh của mình năm đó mà hối hận, hiện giờ vừa thấy lệnh bài tự nhiên mở miệng đáp ứng ngay, hy vọng từ đó có thể cải thiện một chút ấn tượng ở trong lòng vị Hàng tiền bối này. Nữ tu sĩ ở bên cạnh lúc này cũng có chút ngạc nhiên mà đánh giá Hàng Lập, nhưng không có nói cái gì. Ngay lập tức, dưới sự dẫn đường của Bạch Thư Quân, ba người nhanh chóng rời khỏi phường thị, hóa thành ba đạo độn quang hướng nơi nào đó mà phi độn đi. Một đường hướng phía đông mà bay đi. Sau một khắc phi hành, Bạch Thư Quân mới mang Hàng Lập hướng Vạn Lĩnh Sơn Mạch. Sau khi xâm nhập hơn 10 dặm, tại trước một tòa núi nhỏ thì ngừng lại. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua, phát hiện nơi này đích xác tương đối bí ẩn. Đỉnh núi tuy nhỏ, nhưng được vài ngọn núi cao của dãy núi vây quanh, thật sự khó có thể bị ngoại nhân phát hiện. Lam quang nhàn nhạt từ trong mắt của hắn lóe ra rồi tắt. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn chăm chú cái vách núi phía trước, nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Lúc này, Bạch Thư Quân từ trong áo móc ra một cái truyền âm phù, hướng không trung ném đi, lập tức phù hóa thành một đạo hỏa quang bắn về phía thạch bích. Kết quả sau một trận sóng gợn nhấp nhô, hỏa quang trong nháy mắt chui vào trong đó, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mà thanh niên ở một bên có chút ân cần giải thích cho Hàng Lập. Nơi này là chỗ ở tạm thời của gia sư, bình thường dùng một tiểu cấm pháp che lấp đi. Gia sư từng phân phó qua với mấy đệ tử chúng ta là nếu không có việc gì quan trọng, không nên quấy rầy lão nhân gia. Chính là lỗ sư muội, đoạn thời gian này cũng không dễ dàng nhìn thấy lão nhân gia. Bất quá Hàng tiền bối nếu tìm đến gia sư tự nhiên không phải là chuyện thông thường rồi, gia sư nhất định sẽ không trách cứ giảng bối đâu. Nữ tử Thiên Cực Môn vừa nghe lời thanh niên nói như vậy, khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mất hứng, nhưng thấy Hàng Lập nên cũng không dám nói lời trách mắng Bạch Thư Quân. Nàng này đã đoán được thân phận của Hàng Lập, mặc dù bản thân là hậu bối của Lỗ Vệ Anh, nhưng nàng cũng không dám có chút bất kính gì trước mặt Hàng Lập. Ồ, vị đạo hữu này cũng là họ Lỗ sao? Là hậu nhân của Lỗ đạo hữu hả? Hàng Lập nhìn bên cạnh, liếc nữ tử một cái rồi tùy ý hỏi một câu. Lỗ trưởng lão là thúc tổ của giảng bối, thật sự giảng bối từ lâu ngưỡng mộ đại danh của tiền bối. Nữ tử này thản nhiên cười, hướng Hàng Lập quyến rũ nói. Hàng Lập lạnh nhạt cười, cũng không tiếp lời nói cái gì, bởi vì thạch bích trước mắt thanh quang chớp động, đột nhiên hiện ra tảng đá cao hai trượng, hơn nữa bên trong truyền đến vài câu đàm thoại. À, Hàng đạo hữu, người rốt cuộc cũng đã tìm tới rồi. Nếu là đạo hữu không hiện thân thì lão phu chỉ sợ cũng phải dùng thần thức để tự đi tìm đạo hữu mà thôi. Đạo hữu mời vào, lão phu trong đại sảnh đợi đạo hữu giá lâm. Hàng Lập khẽ cười một tiếng, không nói hai lời mà đi nhanh hướng cửa đá. Bạch Thư Quân cùng nữ tử họ Lỗ chần chờ một chút, định đi vào thì chợt truyền đến thanh âm phân phó của Lỗ Vị Anh từ bên trong. Hai người các ngươi không được vào, ta muốn cùng Hàng đạo hữu bàn luận với nhau. Công việc của các ngươi còn bề bộn nên tốt nhất là làm cho tốt đi. Vị trưởng lão của Thiên Cực Môn này không hề có chút khách khí nào, đem môn hạ đệ tử cùng hậu nhân của chính mình đuổi đi. Hai người này mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng lại không dám trái mệnh, kính cẩn ứng tiếng rồi phá không bay đi. Mà sau khi bóng dáng của Hàng Lập vừa bị che ở sau cửa đá, bên ngoài thanh quang chợt lóe, cửa đá lúc đó biến mất, lại hiện ra một thạch bích như trước. Tung tích của Hàng Lập nhất thời hoàn toàn biến mất. Động phủ của vị Lỗ trưởng lão này phi thường đơn sơ. Sau khi Hàng Lập đi qua thông đạo chừng hơn 20 trượng thì đã tới đại sảnh của động phủ, một gian nhà đá rộng chừng 7-8 trượng. Trong phòng đang có một người lão giả mi thiện mục tú cùng với một vị trung niên nhân khá cao, họ đang có bộ dáng nghênh đón Hàng Lập. Hàng đạo hữu, người cuối cùng đã đến rồi. Lão giả mỉm cười hô lên. Hàng huynh, để cho hai người chúng ta đợi chờ quá lâu đó nha. Hai người chúng ta mỗi người đều tự phái ra nhân thủ tìm kiếm đạo hữu hơn tháng nay á, đáng tiếc đạo hữu xuất quỷ nhập thần, một điểm tung tích cũng không có tìm được nữa, thiếu chút nữa còn tưởng rằng Hàng huynh thay đổi chủ ý rồi chứ. Nam Lũng Hầu cười khổ nói, nhưng trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Hai vị ở một chỗ bí ẩn như vậy, tại hạ tìm kiếm cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, mà trước đó không lâu tại hạ lại vừa lúc bế quan một đoạn thời gian, hai vị đạo hữu tìm không được cũng là chuyện bình thường thôi. Hàng Lập thở dài, có chút bất đắc dĩ giải thích hai câu. Sau đó hắn cũng không có khách khí, cùng hai người vừa nói vừa ngồi xuống. Hàng huynh hiện tại danh tiếng như mặt trời giữa trưa, chẳng những tại cuộc chiến biên giới tỏa sáng vô cùng, mà ngay cả trưởng lão Nguyên Anh trung kỳ của Ma Tông Tấn Quốc nghe nói đều bị tiêu diệt trên tay của Hàng huynh nữa. Hàng huynh có thần thông như vậy, vậy mà trước kia lại giấu giếm khiến cho bản hầu đến khẩu vậy đó. Hàng Lập mới ngồi xuống, mặt của Nam Lũng Hầu hiện lên vẻ cổ quái rồi nói. Thần thông của tại hạ như thế nào, Nam Lũng huynh cũng không phải là chưa từng thấy. Hàng mẫu nếu thực sự có thần thông lớn như vậy á, thì ngày đó đã không cùng với huynh chạy trối chết ở mộ Lan Thảo Nguyên rồi. Hiện tại danh tiếng chỉ là may mắn có được mà thôi. Nếu không phải là có chút phúc giận á, hôm nay tại hạ thậm chí còn không thể xuất hiện trước mặt hai vị đạo hữu nữa cơ kìa. Hàng Lập tự nhiên sẽ không đem hết thảy sự thật cho biết, mà lắc đầu hàm hồ nói. Lỗ trưởng lão cùng Nam Lũng Hầu nghe xong lời ấy của Hàng Lập, không khỏi liếc mắt trao đổi một cái. Hai người đều có chút bán tín bán nghi. Lấy thần thức của bọn họ, tự nhiên thấy rõ tu vi hiện tại của Hàng Lập cũng vẫn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Hai người bọn họ cũng biết Hàng Lập bất phàm, cũng không phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường có thể so sánh. Thế nhưng Hàng Lập có khả năng đánh chết một Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí là ma tu trung kỳ đỉnh phong. Điều này thực sự khó có thể để cho hai người tin. Nhưng những lời đồn bên ngoài có liên quan đến Hàng Lập cũng là kinh người. Danh khí này thực sự là dọa người, cũng khiến cho hai người không khỏi nghi hoặc, cho nên họ mới biểu hiện ra ngoài loại vẻ mặt này. Hàng đạo hữu thật sự là quá khiêm nhường rồi. Kỳ thật thần thông của đạo hữu càng lớn thì đối với việc chúng ta tiến vào trụy ma cốc càng có lợi. Hay chúng ta cũng chẳng quan tâm tu vi của đạo hữu liệu có thể so sánh với tam đại tu sĩ làm gì. Nam Lũng Hầu cười khang một tiếng, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Hàng Lập nghe xong lời này thì cười hắc hắc, không có dây dưa đến chuyện này nữa. Lỗ trưởng lão bên kia trầm giọng nói. Hàng huynh nếu đã đồng ý tìm tới hai người chúng ta thì xem ra đã cân nhắc cẩn thận lời đề nghị của chúng ta rồi. Đạo hữu có nguyện ý vào cốc rồi cùng hai người chúng ta đồng loạt đánh chết đầu thượng cổ hỏa thiềm thú kia chứ? Nghe lão giả vừa nói như thế, Nam Lũng Hầu cũng dừng lại ở trên mặt của Hàng Lập, hiện lên vẻ ngưng trọng. Có cơ hội như thế thì Hàng mẫu cũng không muốn dễ dàng bỏ qua, chỉ là tại hạ trước khi quyết định vẫn muốn hỏi một chút. Đợi sau khi chúng ta đắc thủ, không biết bảo vật ở bên cái khối di hài thượng cổ tu sĩ kia nên chia thế nào đây? Nếu có thể làm cho Hàng mẫu hài lòng thì mạo hiểm một chuyến cũng không có sao cả. Nét mặt của Hàng Lập không chút hoang mang trả lời. Mặc dù khẳng định hắn muốn đi trụy ma cốc, nhưng hiện tại cũng không lộ xuất ra bất cứ lời nói thất thú nào, thực sự muốn cò kè mặt cả với đối phương một phen. Nếu là thật sự thuận lợi có được bảo vật á, lúc đó ba người chúng ta chia đều, đạo hữu thấy thế nào? Vấn đề này hiển nhiên không biết đã được Nam Lũng Hầu cùng lão giả cân nhắc qua bao nhiêu lần. Hàng Lập vừa thốt qua khỏi miệng, lão giả cũng không chút nào do dự trả lời. Hàng Lập không có lập tức đáp ứng hay là lộ ra vẻ bất mãn gì cả, mà là trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói. Ba người chia đều bảo vật thật sự cũng là công bình. Dù sao không có hai vị đạo hữu chỉ đường thì ta cũng không có cách nào xâm nhập vào trong cốc được. Càng chưa nói đến cái việc tìm được hỏa đầu của con thiềm thú kia rồi đoạt bảo. Nhưng là Hàng mẫu còn có một điều kiện khác, hy vọng hai vị đạo hữu đáp ứng. Hàng đạo hữu có điều kiện gì cứ việc nói là được. Lỗ trưởng lão thần sắc như thường nói. Nam Lũng Hầu thần sắc cũng vừa động, nhưng chỉ nhìn chằm chằm Hàng Lập không nói gì thêm. Nội đan của đầu hỏa thiềm cổ thú kia tại hạ sẽ lấy, tại hạ muốn nó vì nó có chút tác dụng. Hàng Lập nói về nội đan của hỏa thiềm thú với bộ dáng hời hợt, tựa hồ chỉ là nghĩ muốn chiếm thêm một chút tiện nghi mà thôi. Không thành vấn đề, hỏa thiềm thú vẫn là muốn dựa vào đạo hữu mới có thể tiêu diệt được mà, nội đan đó của đạo hữu cũng là chuyện đương nhiên thôi. Trong lòng lỗ trưởng lão buông lỏng, luôn miệng đáp ứng. À không sai, cho dù đạo hữu không nói, chỉ cần đạo hữu ra tay thì cái viên nội đan này vốn thuộc về đạo hữu rồi. Nam Lũng Hầu cũng đồng dạng thần sắc đủng đỉnh với bộ dáng chẳng có việc gì. Hàng Lập thấy như vậy, cười mỉm. Nếu hai vị đạo hữu đáp ứng hào sảng như vậy rồi, Hàng mẫu cũng không phải là người có lòng tham không đấy. Hàng mẫu sẽ cùng nhị vị đạo hữu đi một chuyến vậy. Có Hàng đạo hữu cùng chúng ta vào cốc, chứ này nhất định có khả năng đoạt được bảo vật vào trong tay rồi. Đích xác phải dựa vào Hàng huynh nhiều đó nha. Thấy Hàng Lập đáp ứng, Nam Lũng Hầu cùng lão giả không che đậy sự hưng phấn, ào ào mở miệng nói. Hai vị đạo hữu quá khen rồi. Tu vi của Hàng mẫu chính mình rất tin tưởng. Lần này vào cốc vẫn là lấy hai vị đạo hữu làm chính, Hàng mẫu chỉ là trợ giúp thêm mà thôi. Hơn nữa ba người chúng ta chỉ có hợp sức với nhau mới có khả năng toàn thân trở ra. Hàng Lập tự nhiên sẽ không bị hai người dùng hai ba câu thổi phồng mà mê hoặc, cười khẽ nói. Cái này là tự nhiên rồi, chúng ta nếu tìm đạo hữu hợp tác khẳng định chính là yên tâm vì đạo hữu rồi. Tại hạ yêu cầu điều thứ hai, nếu là quỷ linh môn này âm hiểm tiểu nhân đoạt được lưỡng nghi hoàng thì bản hầu sẽ trực tiếp giết người đoạt bảo. Nam Lũng Hầu nhắc tới Quỷ Linh Môn vẫn có chút bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, xem ra lần trước chịu sự thua thiệt quá lớn. Hàng Lập nghe thấy vậy, ánh mắt không khỏi quét qua mặt của Nam Lũng Hầu một chút. Thoạt nhìn mặt ngoài của Nam Lũng Hầu khí sắc cũng không tệ lắm, chứng tỏ nguyên khí hao tổn lúc đầu cũng đã được khôi phục vài thành. Nói đến Quỷ Linh Môn, không biết nhị vị đạo hữu đối với việc Quỷ Linh Môn cung cấp phương thức vào cốc thì thấy như thế nào? Hàng Lập chuyển đề tài, thuận thế nhắc đến chuyện của Quỷ Linh Môn. Có thể có cái gì chứ, lần này chỉ là Quỷ Linh Môn hơi có ý định độc chiếm bảo vật, nhưng nay do các tu sĩ khác vào cốc, chẳng những che giấu tung tích của ba người chúng ta, hơn nữa cũng tránh việc cho chúng ta bị quỷ linh môn dây công bên trong cốc nữa kìa. Nam Lũng Hầu cười lạnh nói, nét mặt hiện lên thần sắc quỷ dị. Nghe ý tứ trong lời nói của Nam Lũng huynh, chẳng lẽ tin tức quỷ linh môn biết phương pháp vào cốc là do hai vị đạo hữu cố ý truyền ra hả? Hàng Lập hơi có chút ngạc nhiên. Việc này đích thực là chúng ta đã an bài người làm. Ta đã sớm nghiên cứu về cái phương pháp nhập cốc quỷ linh môn tại Đại Thảo Nguyên rồi. Nếu bọn họ đột nhiên trở mặt ám toán bản hậu tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nam Lũng Hầu sắc mặt âm trầm nói, cũng không có ý giấu giếm Hàng Lập về việc này. Hàng Lập đối với việc này cũng không hề phát biểu cách nhìn của chính mình, chỉ là có vẻ đăm chiêu gật đầu. Mà Lỗ trưởng lão lại nhướng mày, chậm rãi nói. Bất quá chúng ta không nghĩ tới, quỷ linh môn không ngờ lại đưa ra cái trụy ma lệnh, vừa bán cho các tông môn khiến cho họ nợ nhân tình, vừa lại bảo đảm thế lực to lớn khi bọn họ nhập cốc nữa. Chỉ sợ bọn họ cố ý muốn người khác trở thành vật dò đường cho mình. Thế nên bảo vật trong cốc bọn họ chắc chắn không có khả năng độc chiếm, nhưng cũng đem nguy hiểm hạ thấp xuống rất nhiều đó. Thế gian này nào có chuyện thập toàn thập diện chứ, cũng chẳng rõ hành động lần này của hai vị đạo hữu có lợi hay hại nhiều hơn. Hơn phân nữa thì chủ sự quỷ linh môn lần này hận hai vị thấu xương đó chứ. Hàng Lập vuốt vuốt cằm, mỉm cười nói. Hàng đạo hữu nói rất đúng, trước hết để cho quỷ linh môn ngậm bồ hòn làm ngọt là chuyện không hề sai. Về chuyện cừu hận của quỷ linh môn đợi chúng ta thoát khỏi trụy ma cốc, bản hầu sẽ tính sổ với bọn chúng. Nam Lũng Hầu tinh thần rung lên, nói. Tiếp theo, ba người đem đề tài quỷ linh môn dời đi, trò chuyện về an bài cụ thể khi nhập cốc. Thời gian dần dần trôi qua. 7 ngày sau, chướng khí tại Vạn Lĩnh Sơn Mạch rốt cuộc mất đi sạch sẽ. Bao nhiêu tu sĩ vốn ẩn giấu ở ngoại vi đều lần lượt hiện thân, trước sau hướng về trụy ma cốc bay đi. Mà một ít kẻ có tu vi thấp hoặc các tu sĩ không muốn mạo hiểm thì nhân cơ hội này ở trong núi bắt đầu hái linh dược cũng như tìm kiếm linh thú tại phụ cận. Trụy ma cốc ở tây bắc bộ của Vạn Lĩnh Sơn Mạch, diện tích chừng 10 vạn dặm vuông. Bất quá không biết thượng cổ ma tu đấu pháp thế nào mà trên bầu trời bốn phía của cốc đều được bày rất nhiều cấm chế lợi hại. Mỗi cái cấm chế này đều lợi hại dị thường, hơn nữa hoàn toàn được che giấu kỹ càng, căn bản không có cách nào phá cấm mà vào. Địa phương duy nhất không có cấm chế cũng chỉ có lối vào của trụy ma cốc. Đó là một cái thông đạo dài, chỉ rộng chừng 20 dặm. Thông đạo này vốn có thể dễ dàng đi qua, bất quá thượng cổ tu sĩ đấu pháp lại lan đến gần nơi này. Kết quả ở cửa thông đạo đã xuất hiện hàng loạt khe nứt không gian. Những khe nứt đó có bạch quang chói mắt cực kỳ dị thường, có cái nhàn nhạt vô cùng, thậm chí có những cái vô ảnh vô tung, vô cùng khó phòng bị. Kích thước của chúng cũng lớn nhỏ không đồng nhất, lớn thì chừng 10 trượng vuông, nhưng cái đó có khả năng trực tiếp nuốt hơn 10 người mà không hề có vấn đề gì. Cái nhỏ thì chỉ có dài chừng một thước, giống như là lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng, làm cho người ta lo lắng mà đề phòng. Càng khó chịu chính là những vết nứt ở trong trụy ma cốc này lại theo thời gian mà trôi nổi. Việc khép hoặc mở cũng chẳng có quy luật nào nên khó mà phán đoán. Những vết nứt không gian đáng sợ như thế làm cho không biết bao nhiêu tu sĩ căn bản ngay cả đi vào vòng ngoài của cốc cũng chưa thể mà đã chôn vùi tại thông đạo ở miệng cốc. Mà trong đó có không ít các lão quái vật nguyên anh kỳ. Cho nên danh tiếng đệ nhất hung địa của trụy ma cốc thật là lợi hại, hơn nữa do những vết nứt không gian này tạo thành. Nhưng lúc này đây bất đồng. Nghe nói quỷ linh môn có biện pháp có thể an toàn đem người khác vào trong cốc. Điều này nhất thời khiến cho cả tu tiên giới của thiên nam một trận hỗn loạn. Nhất thời bao nhiêu tu sĩ vốn như hổ rình mồi với bảo vật tại trụy ma cốc, đem mấy trăm khối trụy ma lệnh mua mà chẳng còn một mảnh. Một số chưa có lệnh bài đến tay thì vẫn chưa từ bỏ ý định, ôm ý nghĩ xem có vận khí rồi cùng trà trộn với kẻ khác để tiến vào trong cốc. Phụ cận của một tòa tiểu sơn cốc, nơi đó chằng chịt dây leo uốn lượn, một đoàn bạch quang đang từ xa xa hướng tới nơi này mà bắn nhanh tới. Tại trong luồng bạch quang có một con linh cầm trắng nõn như tuyết, trên đó có một nữ tử tú lệ dịu dàng mặc lục bào đang ngồi ngay ngắn. Trong nháy mắt, linh cầm này nhanh như thiểm điện chớp mắt đến trên không của tiểu cốc, lập tức hai cánh thu lại lao thẳng xuống phía dưới. Mắt thấy đầu của nó sắp đâm vào đám dây leo, cô gái kia giương tay lên đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời phía dưới lục quang chớp động một chút, dây leo bỗng nhiên biến mất. Bên trong đó lại hiện ra một tầng quang mạc màu lục. Nữ tử áo lục không chút do dự thúc giục linh cầm dưới chân, bạch quang chợt lóe, trong nháy mắt lặn vào bên trong quang mạc không thấy bóng dáng đâu nữa. Phía dưới quang mạc lại chính là một không gian khác hẳn. Sáu gã tu sĩ thân mặc lục bào ngồi ngay ngắn ở tại giữa một pháp trận ngũ giác. Pháp trận này không lớn, chỉ có 6-7 trượng mà thôi. Năm người ngồi xếp bằng ở giữa trận pháp ngũ giác. Pháp trận bên bờ linh quang chớp động. Một lão giả râu dài, hai mắt nhắm nghiền lại đang ngồi ở giữa. Đột nhiên lão giả mở hai mắt ra, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn bạch quang từ từ hạ xuống. Một lát sau, nữ tử lục bào kia đã tới ngay trước người lão giả thi lễ. Đệ tử bái kiến sư bá, hiện tại chướng khí tại sơn mạch toàn bộ đã rút đi, không ít tu sĩ đều đã đi vào trụy ma cốc rồi. Nữ tử áo lục cúi đầu cung kính nói, Quỷ Linh Môn xuất phát chưa? Lão giả râu dài vân vê bộ râu, chậm rãi hỏi. Đại bộ phận người của Quỷ Linh Môn chưa có động thân, nhưng có vài tên đệ tử đã đi trước một bước rồi. Nữ tử suy nghĩ một chút, cẩn thận trả lời. Nếu mấy lão già của Quỷ Linh Môn không động thân thì chúng ta cũng không cần quá vội đâu. Chỉ cần chú ý cái đám trưởng lão của bọn chúng thật kỹ thì lần xuất động này của chúng ta cũng đỡ sai lầm. Hạm sư điệt, ngươi lại tiếp tục đi giám thị bọn họ đi. Nếu có chút dị động nào thì lập tức hồi báo ngay. Lão giả râu dài bất động thanh sắc phân phó. Dạ, đệ tử xuất phát ngay. Nữ tử áo lục không chút chần chừ mà lĩnh mệnh nói. Sau đó nàng thi lễ với lão giả rồi phiêu nhiên sải bước lên linh cầm, hướng không trung bay đi. Không lâu sau đã thoát khỏi quang mạc không thấy bóng dáng đâu nữa. Lão giả nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nữ tử cho đến khi mất dạng. Trong mắt tinh quang chớp động, lộ ra một vẻ cân nhắc, nhưng lập tức thần sắc hồi phục như thường. Mà năm tên nam nữ tu sĩ tại bốn phía của pháp trận, từ khi nữ tử áo lục xuất hiện cho đến khi rời đi, mỗi người đều ngồi nguyên tại chỗ, không chút suy chuyển, trên mặt không chút biểu tình, giống như là người gỗ vậy. Lão giả râu dài đối với chuyện này tựa hồ đã quen thuộc, không có chút kinh ngạc nào. Hắn lần nữa nhắm hai mắt lại. Tại một đỉnh núi cao vút, một đạo sĩ áo bào tro khoảng 5-60 tuổi đứng sừng sững thẳng tắp tại một khối đá, đống kình phong mãnh liệt táp tới. Người này hai mắt hiếp lại, nhìn về phương hướng trụy ma cốc. Tại phía sau hắn có hai đạo nhân ảnh, một đỏ một xanh, đều cao chừng 2 trượng. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện hai bóng người này mặt mũi hung dữ đó có vẻ vô hồn. Đúng là hai khôi lỗi có bộ dáng ác quỷ. Giờ phút này, đạo sĩ quay đầu nhìn hai con rối một chút, trên mặt hiện lên một tia tự đắc, sau đó thì thào tự nói một câu. Có hai thượng cổ khôi lỗi với thực lực ngang với Nguyên Anh tu sĩ trợ giúp, như vậy hành trình vào trụy ma cốc lần này của ta chắc chắn sẽ có thu hoạch rồi. Nói xong, đạo sĩ giơ tay đánh ra hai đạo pháp quyết. Nhất thời hai ác quỷ khôi lỗi kịch liệt thu nhỏ lại, bay vụt vào trong tay áo rộng. Sau đó đạo sĩ hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi, phương hướng đúng là trụy ma cốc. Tại trên trời cao của một nơi khác, ba đạo trưởng cùng nhau phi độn. Tại trong độn quang, hai lão giả cùng một nữ tu sĩ cùng hướng trụy ma cốc mà bay đi. Nếu Hàng Lập nhìn thấy ba người này thì lập tức sẽ cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì trong ba người này lại có đến hai người mà hắn có thể nhận thức. Trong đó một lão giả sắc mặt vàng như nghệ, mặc hoàng bào, đúng là lệnh hồ lão tổ của Hoàng Phong Cốc, mà bạch y nữ tử bên cạnh hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc lạnh như băng, đúng là đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông, chính là vị sư tỷ của Nam Cung Uyển. Duy nhất một người Hàng Lập không nhận ra chính là lão giả mày cau, mắt sâu, mũi sư tử, mồm to, tướng mạo cực kỳ lạ thường. Ba người này im lặng không tiếng động, chỉ là miệt mài phóng đi, đụng quang phát ra quang hoa chói mắt, từ không trung vụt qua, hóa thành ba quang điểm, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Chuyện tương tự như vậy thỉnh thoảng lại phát sinh tại phụ cận của Vạn Lĩnh Sơn Mạch. Không ít tu sĩ đều đối với hành trình của mình tại trụy ma cốc tin tưởng 10 phần. Mà Hàng Lập lúc này cũng đã chạy tới phụ cận trụy ma cốc. Tại một ngọn đồi thấp cách lối vào cốc khẩu hơn 10 dặm, hắn lạnh nhạt nhìn về hướng trụy ma cốc, trầm ngâm không nói. Lúc này không cần thần thức dò xét, hắn cũng biết phương viên hơn 10 dặm này đã tụ tập hơn 1.000 tu sĩ, trong đó giấu giếm không ít các lão quái vật Nguyên Anh kỳ. Những lão quái vật này có lẽ không có được tu vi cao thâm như tam đại tu sĩ, nhưng nếu nói về bí thuật thần thông quỷ dị khó chơi thì mỗi người đều không phải là loại dễ chơi. Mà Hàng Lập cũng không tự phụ đến mức ngoại trừ tam đại tu sĩ của Mộ Lan thần sư, những người còn lại đều không thèm để ý. Nếu chỉ cần sơ sẩy khinh thường một chút thì có thể vứt bỏ mạng nhỏ ngay tại đây. Hàng Lập một bên cân nhắc, một bên lại vừa thỉnh thoảng đánh giá cửa vào trụy ma cốc. Nếu không phải ngay từ đầu chúng tu sĩ đã tề tụ tại đây, Hàng Lập thật cũng không dám tin tưởng rằng một cái khe núi bình thường như vậy lại là lối vào của trụy ma cốc. Nhưng tại phía trên cửa vào lại là mây mù cuồn cuộn, linh khí kích động, hiện ra rất nhiều dấu hiệu lạ làm cho người ta nhìn thấy mà trong lòng rùng mình. Từ bên ngoài xem ra cửa vào nhiều lắm cũng chỉ có rộng hơn 10 trượng. Hàng Lập đem thần thức xâm nhập vào trong cốc khẩu, hơi chút dò xét. Kết quả thần thức xâm nhập hơn 100 trượng của cốc khẩu đã bị một cấm chế nào đó trong cốc chặn bên ngoài, cũng không tìm hiểu được chút gì về vết nứt không gian. Mặc dù Hàng Lập cũng có thần thức khá cường đại, khả năng mạnh mẽ ép để đột phá qua cấm chế cũng có một chút tin tưởng. Thế nhưng đối mặt với sự nguy hiểm bậc này của trụy ma cốc, thì sau khi do dự một chút, hắn vẫn cẩn thận đem thần thức thu trở về. Tiếp theo, Hàng Lập khoanh chân ngồi ở trên ngọn đồi, nhắm mắt nhập định. Thời gian từng chút trôi qua, nửa ngày sau, thần thức của Hàng Lập đã cảm ứng được nơi đây tu sĩ tụ tập ngày càng nhiều. Trong đó có vài đạo hơi thở mơ hồ còn có chút quen thuộc, hẳn là người mà hắn biết. Trong lòng Hàng Lập cân nhắc một phen, nhất nhất đem những người này phân biệt ra, nhưng lông mày lại nhíu lại một cái. Ngay lúc này, từ phụ cận đột nhiên truyền đến một thanh âm kinh sợ. Cho Mộ Lan nhân đến kìa, Mộ Lan pháp sĩ, bọn họ thật sự muốn vào Trụy Ma Cốc tìm bảo vật hả? Theo tiếng kinh hô này, nhất thời cả lối vào một trận dao động, Hàng Lập cũng rùng mình, mở mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời nơi không xa, đang có một cỗ phi xa quái dị, hướng nơi này không nhanh không chậm mà bay tới. Xe này hình thể so với phi xa bình thường lớn hơn rất nhiều, dài hơn 2 trượng, mặt ngoài ngân quang lòe lòe, phù treo khắp nơi. Vừa nhìn đã biết xe này là vật không tầm thường, mà ở trong xe đứng thẳng hơn 10 tu tiên giả mặc phục sức Mộ Lan, không phải Mộ Lan pháp sĩ thì là người phương nào. Hàng Lập gặp tình hình này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn lúc trước cũng nghe đồn rằng Mộ Lan nhân cũng muốn tranh đoạt tại đám hỗn loạn này, nhưng sự tin tưởng trong lòng cũng không có lớn lắm. Dù sao Mộ Lan nhân mặc dù là giảng hòa, nhưng cuộc chiến biên giới song phương chết đều không phải là ít. Mộ Lan nhân cũng không ít tông môn điều kết thâm cừu, thực sự không có mấy trăm năm thời gian thì những oán thù này cũng khó mà giải khai được. Dưới cái loại tình hình này, không ngờ Mộ Lan nhân còn dám xâm nhập vào trong lòng của Thiên Nam, muốn đi vào Trụy Ma Cốc truy tìm bảo vật, thật là có chút bất khả tư nghị. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bị đám tu sĩ đang sốt ruột muốn báo thù ám toán sau lưng sao? Hàng Lập đang lúc nghi hoặc thì phi xa thật lớn đã phi tới bầu trời của lối vào. Khuôn mặt của những người trong xe đều chỉ cần dùng mắt thường là nhìn rõ. Ánh mắt của Hàng Lập lướt qua khuôn mặt của hai người cầm đầu, trong lòng liền có chút chợt hiểu ra. Nếu là hai người này dẫn đội, đích xác không cần sợ tu sĩ bình thường trả thù bọn họ, chỉ là tam đại tu sĩ sao có thể cho bọn họ đến. Hàng Lập thực sự có chút khó hiểu. Hai gã pháp sĩ đứng ở phía trước của phi xa là một nam một nữ, đó đúng là nho sinh họ Trọng, một trong các thần sư của Mộ Lan. Bên cạnh là nữ tử họ Nhạc, trưởng quản Cổ Đăng. Lấy thần thông nho sinh là nguyên anh hậu kỳ, đích xác có khả năng trấn trụ sự trả thù của các tu sĩ bình thường. Phi xa hạ xuống tại một tòa núi nhỏ cách Hàng Lập không xa. Chúng pháp sĩ ào ào rời xe đi xuống. Nữ tử họ Nhạc bắt quyết đem phi xa thu nhỏ rồi thu lại. Những người còn lại nhìn chằm chằm vào lối vào đã như bịt kín của Trụy Ma Cốc, mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Xem ra bọn họ cùng Hàng Lập đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay khi chúng tu sĩ đối mặt với Mộ Lan nhân đến, mỗi người mắt đều lạnh lùng nhìn nhau, thực sự chẳng có chút thân thiện nào. Xa xa phía chân trời, lần nữa quang hoa chớp động, hơn trăm đạo độn quang bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó, hướng nơi này mà bay vụt đến. Là người của Quỷ Linh Môn. Có người lập tức nhận ra lai lịch của đám độn quang này, thấp giọng kêu lên. Vốn đang nhìn chằm chằm đám Mộ Lan pháp sĩ, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bầu trời. Hàng Lập thì trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe ra vẻ khó hiểu. Độn quang có tốc độ không tính là nhanh, không chút hoang mang bay vụt tới phía bầu trời của cốc khẩu, sau đó tại lối vào hơn trăm trượng mới hạ xuống. Quang hoa thu vào, sau đó hiện ra hơn trăm hắc sam tu sĩ, họ đều là tu sĩ Quỷ Linh Môn, mà đứng trước nhất là ba gã tu sĩ đã hấp dẫn sự chú ý của Hàng Lập. Trong ba người này, tên tu sĩ bên trái Hàng Lập bất ngờ lại nhận thức được, đó đúng là vị Vương Thiên Cổ Quỷ Linh Môn kia. Hàng Lập trong lòng vừa động, ánh mắt đảo qua, quả nhiên tại trong đám người tìm được hai người Vương Thiền và Yến Như Yên. Vương Thiền thoạt nhìn tay chân đều còn, tựa hồ hết thảy là bình thường, mà Yến Như Yên một bên, thân sắc lại tựa hồ không tốt lắm, hơi có vẻ tiều tụy. Chẳng lẽ âm ma trảm lúc trước vẫn chưa thể tạo thành thương tổn tới hắn sao? Hay là thực sự bị thương nhưng chỉ là không cách nào nhận ra? Đầu óc của Hàng Lập quay vòng vòng một chút, lập tức có hai đáp án hiện ra trong đầu. Bất quá lấy tu vi cùng danh tiếng của Hàng Lập hiện giờ, Vương Thiền sớm đã không tạo được uy hiếp, cho nên ánh mắt vừa chuyển, một lần nữa rơi vào hai gã nguyên anh tu sĩ cầm đầu khác. Tu sĩ ở giữa là một người mặc áo bào rộng thùng thình, vị trung niên nhân sắc mặt âm lệ, trên mặt có một cổ khí thế uy nghiêm bất phàm, vừa nhìn chính là kẻ nắm quyền trong tay, thường xuyên phát mệnh lệnh cho kẻ khác. Phía bên phải là một lão giả với khuôn mặt tái nhợt, râu tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt ưng tinh quang bắn ra bốn phía, trên người tràn ngập sát khí nồng đậm. Hai người này đều là nguyên anh tu sĩ, nhưng vẻ mặt vô cùng xa lạ, hẳn là không tham gia cuộc chiến biên giới. Nhưng lão giả đã có tu vi nguyên anh trung kỳ, điều này làm cho Hàng Lập phải tập trung đánh giá vài lần.